Chương 1905, xem ta phả phẹt giờ lợi hại. Cầu toàn định. Chương 1905, xem ta phả phẹt giờ lợi hại cầu toàn định bất quá, đang ở trương tường gần đứng lên, vây quanh trương tường mọi người cũng là chuẩn bị động thủ thời điểm. Tình huống cũng là phát sinh biến hóa. Nguyên bản an tĩnh ngồi một bên chim non đậu đậu, cũng là đứng lên. Các cạc chim non đậu đậu huy vũ cùng với chính mình cánh, phát ra một tiếng phân chân tiếng kêu tới. Điều này làm cho trương tường hơi sừng sờ, cũng để cho gần vây công trương tường mọi người càng thêm cảnh giác, tạm thời đình chỉ tiến công. À, đậu đậu, ngươi muốn động thủ sao như vậy, để cho ngươi a vừa may, để cho ngươi ra một cái khí trước trương tường trên mặt lộ ra chợt biểu tình đến. Một lần nữa địa tương chính mình cái kia gần đứng lên thân thể lần nữa ngồi xuống. Bất quá, nghe trương tường thoại ngữ, bao quanh mọi người đầu tiên là hơi sừng sờ, nhưng lập tức bọn họ liền cảm thấy một hồi phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi ở đây nói cái gì, ngươi dĩ nhiên cho rằng chỉ bằng một con chim cũng có thể giải quyết hết chúng ta sao, để ngươi xem một cái. Chúng ta nỉ dạ nhất lưu lực lượng A Hàn Dồ trên mặt lộ ra biểu tình tức giận đến, thân hình chợt một cái tiêu thất. Lên A mọi người đông ba cũng là thừa dịp loạn hô to lên. Mà đồng thời, mọi người cũng đều là phát động chính mình công kích, ý đồ muốn đem trương tưởng cùng chim non đậu đậu đều chế phục lại. Bất quá, ngoại trừ hẳn rồ trong miệng nì giả cái này một cái từ ngữ, để trương tưởng hơi ghé mắt một chút mà thôi, liền không có gì dạng công kích để trương tưởng chú ý bởi vì, tại hắn trong cảm giác, tất cả mọi người tại chỗ, ngoại trừ cái kia đứng ở ngoài cửa hai người. Người khác sức chiến đấu đều là liền 120 tầng đều không đến được, một cái kia nỉ dạ, còn có những thứ khác tầm 2-3 người thực lực, có thể khiêu chiến đến 190 tầng thực lực ở ngoài, đều là đống cặn bã kia mà. Coi như là đánh tới hắn không có bất kỳ phòng ngự nào bên trên, cũng là không tổn thương được hắn. Bất quá, trương tường vẫn là sợ cái kia một ít nhân thủ bên trong vũ khí, có thể xúc phạm tới chim non đậu đậu. Vì vậy, hắn làm ra một cái quyết định. Đậu đậu, tiếp lấy trương tường tính toán lực lưu chuyển ra, một đạo sáng rời quang mang tại hắn trên tay phải lưu chuyển mà qua, một cây thúy lục hành tây liền xuất hiện tại trong tay của hắn, hướng về chim non đậu đậu phương hướng ném đi, bị nó tiếp vào trong tay. Dĩ nhiên, vì có thể ngăn cản cái kia một ít lợi khí duyên cớ, cái kia một cây hành tây thoạt nhìn chỉ là giống như hành tây. Mà thôi, trên thực chất cũng là cường độ so với sắt thép còn cứng hơn không biết tên đông tây. Tuy là, vẫn như cũ có hành tây. Hương vị là được rồi. Mà đang ở chỉ một lúc, chiến đấu chính là đã là bắt đầu rồi. Bất quá, không có một phút đồng hồ, không phải, là ngay cả 30 giây cũng không có cũng đã là kết thúc. Chim non đậu đậu thuận tay một tấm cánh, cũng đã là đem một người cho vô bay ra ngoài. Sau đó, chính là hành tây phát huy thời gian. Chim non đậu đậu cơ trong tay hành tây, đem vậy theo dựa vào trốn ở thị giác góc chết. Đang ở di động với tốc độ cao hẳn rổ cho rằng bóng chạy để đi ra ngoài, nâng lên chân rằng đã đem những cái này bị nó đứng lộ ra ngoài khí tức cho kinh hách đến động cũng không dám động độc xà đạp cho chết. Còn như cái kia một ít ong mật cũng sớm đã là bị khí tức kinh động đến trực tiếp rơi xuống tới trên mặt đất, mất đi tiếng thở. Mà vậy từ tả hữu tướng lẫn nhau giáp công lấy hai cái võ giả, chim non đậu đậu hơi nâng lên chân rằng của chính mình tử. Liền giáo hội bọn họ không nên xem thường tốc độ của nó. Còn như khác những người đó, thì là ở nó giơ chân lên nha tử, còn có đập cánh thời điểm, đã là bị chim non đậu đậu trở thành là bóng chạy, cho một mỗi người đánh bay ra ngoài. Nhưng tiếc là chính là, không có một toàn bộ lũy đánh là được rồi. Chẳng qua là 5 giây mà thôi, cái kia ở đây trong đứng liền chỉ có vậy không có động thủ gòn đám người, còn có cái kia trốn ở phía sau chuẩn bị âm nhân đông ba mà thôi. Bất quá. Hắn vẫn không chạy thoát chim non đậu đậu độc trưởng, không phải, là hành tây. Đừng, ta chịu thua, là ta sai rồi, không nên ai nhìn chim non đậu đậu nhìn về phía hắn phương hướng. Đông ba lập tức liền đem vũ khí trong tay ném tới trên mặt đất, hai đầu gối quỳ xuống đất bắt đầu cầu xin tha thứ. Bất quá, đông ba cũng không hổ là đông ba, coi như là đang cầu xin tha vẫn như cũ đang trộm gian dùng mánh lưới lấy. Đang ở chim non đậu đậu trưng cầu ý kiến nhìn về phía trương tường thời điểm. Đông ba cũng là liền lăn một vòng sông về cửa phương hướng, muốn chạy trốn đi ra. Nhưng tiếc là chính là, hắn có thể rất nhanh quá trương tường thuấn gian di động sao trương tường chẳng qua là một cái vỗ tay vang lên, đã đem chim non đậu đậu thuấn gian di động đến rồi ngoài cửa. Sau đó, giống như là đánh đi nẹt một dạng. Đông ba mới vừa mở rộng cửa, đã bị chim non đậu đậu hành tây cho đánh ngất xỉu, sau đó dùng cánh kéo hướng về bên trong đi tới. Dĩ nhiên, chúng ta bỏ quên cái kia đứng tại cửa, trên mặt lộ ra vô cùng kinh ngạc biểu tình một cái biến thái, còn có bên cạnh hắn một cái kia giống như là người máy giống nhau lay động đầu tên thì tốt rồi mà nhìn đây hết thảy là như thế nào phát sinh gon mọi người, cũng sớm đã là trợn mắt hốt mồm. Sau đó, bọn họ cứ nhìn chim non đậu đậu giống như là xếp la hán một dạng, đem những cái này bị đánh đến người chia làm hai đống đống đến rồi đi sang một bên. Ân, giống như là ở phân chọn có thể đốt cùng không thể đốt rác rưởi một dạng. Nữ sinh bên kia còn tốt, chỉ có hai người mà thôi, không coi là bao nhiêu khổ cực. Còn như nam sinh bên này, kha y, cái kia chừng 10 người cá nhân chồng lên nhau chẳng cảnh, vẫn là rất nguy nga. Được rồi, bị đậu đậu đánh cho một trận, tin tưởng mọi người chắc cũng là tỉnh táo lại a. Trương Tưởng vỗ tay một cái, từ trên mặt đất đứng lên. Bất quá, Trương Tưởng cũng là còn không có đợi đến bọn họ trả lời, liền tự nhiên lại nói tiếp. Bất quá, ta cũng muốn quản các ngươi tỉnh táo lại không có. Tiếp đó, đường tới phiền đến chúng ta thì tốt rồi bằng không, hạ chàng tự mình nghĩ vừa nghĩ a, đã quên nói, nếu như là tiểu đệ đệ lời của các ngươi, sẽ không có vấn đề tới được nói. Ta có thể mời các ngươi ăn bữa tiệc lớn á. Trường Tưởng quay đầu, mỉm cười hướng về phía gon bọn họ nói rằng. Sau đó, hắn liền không để ý tới cái kia một ít được gấp ở chung với nhau tên, rốt cuộc là thật đã hôn mê, hoặc đã hôn mê, liền đi ra bên ngoài. Dĩ nhiên, Trường Tưởng khi đi ngang qua thời điểm, vẫn là hướng về biến thái tỷ rổ gạ, còn có đem châm làm thành hóa trang phẩm trang sức ở trên mặt, hình như là ghi tở tạ giả cụ ra hỏa gật đầu. Trở thành là bắt chuyện liền đi ra bên ngoài. Đơ S, cầu thạ, cầu toàn định, cầu vượt 910.